Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, thu hoạch được dẫn thần thảo. Kim Ti Đằng Hoa tin tức. Cố Thành, người thế mà đánh chết Hoàng Báo đại thống lĩnh hồn thú. Lúc này, Ứng Song Song mắt lộ ra chấn kinh. Kinh hô mở miệng, bất quá là bình thường nhất đại thống lĩnh hồn thú mà thôi. Chiến lực trên bảng thiên tài, không ít người đều có thể đánh giết. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Dù vậy, nhưng đó cũng là một cái chân chính đại thống lĩnh hồn thú a. Ứng Song Song hơi có vẻ hâm mộ mở miệng, ta còn vốn cho là ngươi nhiều nhất có thể sánh ngang một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Không nghĩ tới ngươi lại có thể có được đơn giết năng lực của bọn nó. Rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi có thể như thế nhẹ nhõm chém giết nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Như thế nhìn, tới, thất đại thánh địa đạo tử, ngươi bây giờ nên tính là cường đại nhất. Ứng Song Song hâm mộ nói ra. Cố Thành lơ đễnh, thất đại đạo tử bên trong, lúc trước cường đại nhất vẻn vẹn chỉ là Mạc Trường Thanh. Làm hắn hơi có vẻ kiêng kỵ mà thôi. Bây giờ, kèm theo hắn bước vào nửa bước hoàng kim cảnh, cái này lục đại đạo tử đã sớm không để tại mắt của hắn mục tiêu ngay giữa. Lại càng không cần phải nói, hắn sắp rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Đợi đến rèn đúc hoàn mỹ căn cơ về sau, liền có thể bước vào hoàng kim cảnh. Hay là trước đem dẫn thần thảo lấy được a. Cố Thành mở miệng nói. Ứng Song Song gật gật đầu. Theo sau chính là tiến lên cùng nhau hái dẫn thần thảo. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đường cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió từ phía sau tập kích tới, giống như sáng chói chói mắt hào quang, một chuôi hiện ra kịch độc trường tiễn đánh tới. Cố Thành, cẩn thận. Ứng Song Song kinh hô một tiếng. Đoạn này thời gian, Cố Thành thực hành Hạo Nhật tinh thần niệm lực bí thuật. Mặc dù cũng chưa hoàn thành, nhưng là tinh thần niệm lực lại đã xảy ra tăng trưởng. Ngày đầu tiên, Cố Thành liền phát hiện miếng này kịch độc trường tiễn. Xùy, trong đầu, tinh thần niệm lực của hắn trước tiên phun trào. Lập tức, giữa không trung trường tiễn không khí chung quanh một trận thít chặt. Sau đó, căn này trường tiễn trong phút chốc đình chỉ. Sau đó đứt gãy, Lãm Nguyệt Trảm, lại dài mũi tên đứt gãy một khắc. Cố Thành không do dự, trong tay cầm đao, bén nhọn đao mang thình thịch nở rộ, xẹt qua hư không, tinh thần niệm lực hồn thú sư. Nơi xa, một bóng người kinh hô một tiếng, phát ra một đường kinh dị, nhưng ngay sau đó hắn chính là bị đao mang chém trúng. Thân thể lập tức nổ tung lên, rơi xuống, khí tức đã hoàn toàn không có. Là Trần Khải, Ứng Song Song kinh hô mở miệng. Cố Thành không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Trần Khải rời đi thời điểm, hắn chính là nhìn thấy cái sau trong mắt vẻ oán độc. Cho nên, Cố Thành trong lòng một mực tại cẩn thận, lợi dụng tinh thần niệm lực tra xét chung quanh. Quả nhiên, tại chính mình chém giết Hoàng Báo hung thú về sau, cái sau không chịu đựng nổi, lại muốn đánh lén. Mà bởi vậy, Cố Thành không chút do dự, trực tiếp đem của hắn một đao tiêu diệt. Đối với đánh giết Trần Khải, Cố Thành có thể không có một chút áy náy ý nghĩ. Bất quá, hắn mới lên tiếng nói, Ứng Song Song, không có ý tứ, ta xuất thủ hơi nặng quá. Cố Thành, cái này không phải sao quản chuyện của ngươi. Ứng Song Song ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói ra, nàng nguyên bản liền bỏ qua một lần Trần Khải, nhưng không nghĩ tới cái sau thế mà phía sau đánh lén. Bởi vậy, Cố Thành đánh chết, cái này là một kiện cực kỳ hợp lý sự tình. Dù sao, Cố Thành bây giờ có thể không nợ nàng cái gì. Tương phản, nàng còn thiếu Cố Thành hai lần cứu mạng chi tình đâu. Rất nhanh, chuyện này liền từ trong lòng buông xuống. Mà lúc này, Ứng Song Song kích động. Bởi vì, cái này trong huyệt động, có trọn vẹn 4 khỏa dẫn thần thảo. Ứng Song Song, hai khỏa này dẫn thần thảo liền cho ngươi. Cố Thành đem hai cây dẫn thần thảo đưa cho Ứng Song Song. Mở miệng nói. Không, cùng Hoàng Báo hung thú ở giữa chiến đấu ta có thể gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Ta làm sao có thể cầm dẫn thần thảo đâu. Ứng Song Song kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó cuống quýt lắc đầu nói ra, nếu không là bởi vì có ngươi, dẫn thần thảo ta cũng không tìm được đâu. Lại nói, nơi này chính là dòng dã 4 viên dẫn thần thảo a. Cố Thành vừa cười vừa nói, vậy được rồi, bất quá lần sau tìm đến bảo vật liền để ngươi nhiều hơn một chút a. Ứng Song Song nói ra, dẫn thần thảo giá trị quá lớn, một khỏa thả ở bên ngoài đủ để đạt tới 300 triệu giá tiền đâu, mà lại còn có tiền mà không mua được, nhưng là kẻ ngu mới có thể đem dẫn thần thảo bán ra. Nàng chuẩn bị đem hai khỏa này dẫn thần thảo nộp lên gia tộc chỗ đổi lấy giá trị, so kim tiền chỗ tốt lớn hơn quá nhiều. Cuối cùng, hai người đem 4 viên dẫn thần thảo chia cắt hoàn tất. Trên mặt của mỗi một người cũng là cười ha hà. Có cái này dẫn thần thảo, ta liền có thể đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Cố Thành hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Hoàn mỹ căn cơ, đây chính là sẽ bù đắp bản thân khuyết điểm. Một khi đúc thành hoàn mỹ căn cơ, mang ý nghĩa tương lai một mảnh đường bằng phẳng, không nhận thiên địa hạn chế a. Ứng Song Song, tiếp đó, chúng ta nên tiến về chỗ nào? Tại hưng phấn về sau, Cố Thành mở miệng nói, mặc dù bây giờ rất muốn ra ngoài đúc thành hoàn mỹ căn cơ, nhưng là tới nơi này cái không gian đặc thù, nếu là không tìm kiếm một phen, đây chẳng phải là một kiện khá là tiếc nuối sự tình. Cố Thành, người biết ở nơi này không gian đặc thù bên trong chân quý nhất là cái gì không? Ứng Song Song mở miệng nói, không biết. Cố Thành lắc đầu nói, Ứng Song Song mở miệng nói, ở nơi này không gian đặc thù chân quý nhất đó là thuộc về tu luyện thần thông đồ vật. Thần thông, nơi này cầm giữ có thể tu luyện thần thông bảo vật. Cố Thành giật mình, thần thông, cái này là trở thành S cấp bậc cường giả về sau một loại thủ đoạn. Nhưng là đối với hoàng kim cảnh hồn thú sư mà nói, cũng có thể tu hành, nhưng là cùng S cấp bậc cường giả tu hành đi ra thần thông, chênh lệch quá xa, căn bản không phát huy ra 2-3 phần 10 lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, cũng cực kỳ chân quý, đủ để khiến cho thực lực bản thân gia tăng mấy thành. Chính là bởi vì cái này không gian đặc thù cùng thực chính không gian có chỗ khác biệt, cho nên ngẫu nhiên xuất một chút sinh một chút tu luyện thần thông bảo vật. Nhưng là đây là tại, là quá mức hiếm hoi. Lần trước sinh ra tu luyện thần thông bảo vật hay là tại mấy chục năm trước. Lúc ấy cơ hồ hơn phân nửa hồn thú sư toàn bộ đều đi tranh đoạt. Tử vong nhân số càng là đạt tới mấy trăm người. Ứng Song Song mở miệng nói ra. Trong ánh mắt nàng có một vệt sầu lo. Một cái có thể khiến người tu luyện ra thần thông bảo vật, thật sự là quá mức chân quý. Một khi bị phát hiện, đó chính là gió tanh mưa máu giống như hạ tràng. Loại kia bảo vật quá mức chân quý, rất có thể lần này không có người phát hiện. Cố Thành nói ra, người nói cũng có đạo lý. Bất quá trong này, ta lại là biết rõ một chút có thể phụ trợ người đột phá hoàng kim cảnh hồn thú sư đồ vật. Ứng Song Song gật gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý Cố Thành lời nói. Sau đó, nàng lại tiếp tục mở miệng nói ra, món đồ kia tên gọi Kim Ti Đằng. Vốn là phụ thân ta tại mười mấy năm trước phát hiện. Thế nhưng là tại chỗ Kim Ti Đằng phụ cận lại là có một con đại thống lĩnh hậu kỳ hắc lang hồn thú chiếm cứ. Lúc ấy, phụ thân ta vẻn vẹn chỉ là một cái thông thường bạch ngân trung kỳ cảnh giới, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bất quá hắn trước lúc rời đi, đã từng cài đặt một cái đặc thù dụng cụ ở đó, có thể thuận tiện người đến sau tìm chỗ đó. Chuyện này phụ thân ta cũng không có nói cho trong gia tộc bất cứ người nào. Lần này ta đến đây, cho nên phụ thân ta mới nói cho ta biết. Cho nên, vì có thể thu hoạch được vật này, ta mới mời ngươi đến đây. Cố Thành gật gật đầu, thầm nói thì ra là thế. Bất quá ngay sau đó hắn chính là nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.